Đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 19, cô là ai mà dám chất vấn tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vừa đụng vào Kiều Ảnh, đã bị Kiều Ảnh nắm chặt cổ tay, đau đến mức hét to. Cô là ai mà dám chất vấn tôi? Ánh mắt Kiều Ảnh lạnh như băng, cả người càng lạnh hơn, trong giọng nói chứa đựng sát ý nặng nề. Nếu không phải bởi vì nguyên chủ, từ lúc mẹ Kiều nói, Kiều Ảnh sẽ khiến bà ta không còn cơ hội mở miệng nữa. Mẹ, mau cứu con với, tay con sắp bị chị ta làm gãy rồi, nha đầu chết tiệt kia, còn không mau thả Linh Linh ra. Kiều Ảnh vặn cánh tay Kiều Linh Linh, đẩy cô ta về phía mẹ Kiều, hai người va vào nhau ngã xuống đất, rất náo nhiệt. Nha đầu chết tiệt này, ngay cả mẹ mày cũng dám đánh, mày sẽ bị trời đánh. Mẹ Kiều ngã không nhẹ, bình thường ở nhà máy bà ta chuyên ăn hiếp người khác, chưa từng bị ai ăn hiếp, đây lại còn là con gái mình. Bà ta ngồi dưới đất khóc om sòm. Kiều Sinh Toàn, ông xem con gái ông kìa, hôm nay nó dám đánh tôi, ngày mai nó sẽ đánh luôn cả ông. Kiều Ảnh đi về phía cửa, xoay người giật lấy quần áo trong tay mẹ Kiều mà không thèm nhìn bà ta một cái. Đưa quần áo cho Kiều Ý, cô lạnh lùng nhìn hai mẹ con ngồi dưới đất, vẻ mặt hờ hững. Tôi chịu đựng hai người đều là vì cha và Kiều Ý, đừng thách thức giới hạn của tôi nữa. Từ hôm nay trở đi tốt nhất ngậm chặt miệng cho tôi, nếu không tôi không ngại khiến hai người câm miệng đâu. Sau đó nhìn về phía Kiều Linh Linh. Nếu tò mò tiền của tôi từ đâu mà có thì cứ đi báo cảnh sát là được rồi. Nhưng tôi phải nhắc cô, nếu tôi không bị bắt, vậy tôi sẽ dùng tội phỉ báng tống cô vào tù. Yên tâm, tôi có năng lực này. Nói xong cũng không để ý mấy người bọn họ đang há hốc mồm. Kiều Ảnh xoay người trở về phòng, mẹ Kiều ngây ngốc ngồi dưới đất. Trong đầu toàn là ánh mắt lạnh lùng đó của Kiều Ảnh, vẻ mặt cực kỳ khó coi, chỉ có Kiều Ý là bình tĩnh. Cậu đã sớm biết sự thay đổi của Kiều Ảnh, nhưng thái độ của Kiều Ảnh đối với mẹ vẫn khiến cậu có chút bất ngờ. Kiều Linh Linh ở trường từng nghe nói lần trước Hoa Khôi chặn Kiều Ảnh trong nhà vệ sinh cuối cùng bị gậy ông đập lưng ông. Cô ta vốn dĩ không tin, cho đến lúc nãy, liên tưởng đến sự thay đổi của Kiều Ảnh mấy hôm nay. Phế vật này, đúng là thay đổi thật rồi. Kiều Ý cầm lấy đồ trên bàn rồi trở về phòng mình, đi được vài bước, cậu dừng lại nói. Chị không trộm tiền cũng không làm chuyện xấu hổ kia, tiền này do chị ấy viết chương trình kiếm được, đây là lần đầu tiên Kiều Ý nói dối. Cậu biết Kiều Ảnh cũng không cần, nhưng cậu vẫn không muốn Kiều Ảnh phải chịu những lời nói ác ý đó. Bên tai Kiều Ảnh yên tĩnh chưa tới nửa giờ, Lý Lệ Liên lại bắt đầu làm loạn, ở trong phòng khóc lóc om sòm mắng Kiều Ảnh nuôi ong tay áo. Nếu không phải cha Kiều ngăn lại, có lẽ còn muốn đến tìm Kiều Ảnh tìm đường chết. Kiều Linh Linh giả vờ an ủi mẹ, không tin phế vật Kiều Ảnh này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng thái độ kiên quyết của Kiều Ảnh lúc bảo cô ta đi báo cảnh sát, tuy rằng ngoài miệng không chấp nhận, nhưng trong lòng cũng đã chuyển sang ghen tị. Đột nhiên, cửa phòng Kiều Ảnh mở ra, hai mẹ con nghe thấy tiếng động lập tức yên tĩnh lại. Cha Kiều ra xem, thấy Kiều Ảnh rời khỏi nhà, ông ấy muốn gọi cô lại. Nhưng bàn tay nâng lên cuối cùng vẫn buông xuống. Lúc này ở chân một ngọn núi nào đó ở ngoại ô có một nhóm nam nữ tụ tập, hưng phấn dị thường, tiếng ồn ào và tiếng động cơ rầm rú, náo nhiệt cả chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ảnh đi taxi đến, nhập bọn với nhóm người này. Cậu Hoắc, cậu Hoắc, cậu Hoắc, cách Trương.